Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 785, ma âm truyền tai. Tẩy não thần khúc. Nhóm đầu tiên album tại 1 giờ bên trong hoàn toàn bán sạch. Trên thị trường đã hoàn toàn là cung không đủ cầu. Rất nhiều đại hình thương trường, thậm chí ngay cả dạng bản album đều bị quần hùng mãnh liệt các fan mua sắm đi. Từ rạng sáng đến sáng ngày thứ 2 8 điểm, từng cái long bài tại mỗi cái đại ghi âm và ghi hình cửa hàng cửa cùng thương thành cửa. Thậm chí lão bản nói sáng ngày thứ 2 không có khả năng có nhóm thứ 2 đến hàng. Làm cho bọn họ không cần chờ những lời này bọn họ cũng không nghe. Quá đáng hơn là, thậm chí một bộ phận chống gậy, thân thể khom lưng lão gia gia bà cố nội nhóm cũng lại đây lấy nhị cầu tử hiệp hội cao cấp fan chứng tới xem náo nhiệt xếp hàng. Thấy một màn như vậy thời điểm, mỗi cái đại thương thành lão bản nhóm là thực ngốc. Lục Viễn fan cả năm linh đoạn không sai, nhưng các ngươi như vậy lại đây liền quá phận. Hơn nữa, các ngươi cao cấp fan chứng hoàn toàn không phải bản thân. Các ngươi lại đây xem náo nhiệt gì? Mộng bức qua đi, những lão bản này đột nhiên bừng tỉnh. Lục Viễn album không chỉ có đại biểu cho các fan cuồng nhiệt, càng đại biểu ẩn chứa trong đó cơ hội làm ăn to lớn. Loại này thương cơ tựa như mua vé số giống nhau. Mua được chính là kiếm được. Vạn nhất bên trong cái hạng nhất thưởng có cái ký tên, như vậy chẳng phải là muốn phát đại tài. Đừng nói từ rạng sáng xếp hàng đến ngày thứ hai, liền tính từ hôm qua ngày rạng sáng bắt đầu xếp hàng đến hiện tại, cũng có đếm không hết người lại đây bài a. Đại gia, bác gái, các người trở về đi. Các người cái này cao cấp fan chứng không có tác dụng gì. Muốn bản thân mang theo thân phận chứng tới. Đúng, không thể thế xếp hàng. Các người trở về đi. Nơi này người quá nhiều. Các người khôn an toàn. Đừng nói bây giờ không có hàng, liền tính đến chưa hàng đến, chúng ta cũng không khả năng cho ngươi. Thật sự, ngoặc kép, nhìn đến những cái này lại đây tham gia náo nhiệt đại gia đại mụ nhóm. Lão bản nhóm chỉ có thể như vậy lại đây hành xử quyền lợi của mình. Rạng sáng nhóm đầu tiên 5 vạn trương album bán sạch. Thị trường cung không đủ cầu. Viễn Trình hay không tải bắt đầu khát khao marketing sách lược. Album chưa nghe trước hòa. Ký tên chân dung poster mặt sau là thật lớn thương nghiệp phân tranh. Mỗi cái đại tiêu thụ võng điểm lão bản khổ không thể tả. Công bố xưởng phương phân hạ album thật sự là quá ít. Chứ danh xã hội học chuyên gia Trầm Tử Kiến, chúng ta hẳn là phê phán loại này hành vi. Biết rõ nói thị trường cung không đủ cầu còn đè thấp album sinh sản độ. Loại này mạnh mẽ hunger marketing tác dụng phụ đông đảo. Đệ nhất vị cầm tới ký tên poster mang khẩu trang kính dâm fan Trần Mỗ. Nội dung ta còn không có nghe. Ta hôm qua thiên hưng phấn đến nhìn chằm chằm poster cả một đêm đều không ngủ. Mọi người thỉnh không cần lại phỏng vấn ta. Hơn nữa, ta là nhị cầu tử fan trung thành. Cái này album, ra lớn hơn nữa tiền ta cũng là không có khả năng bán. ... Không hề nghi ngờ, Lục Viễn bá chiếm hoa hạ 90% truyền thông tin ở dòng đầu. Cùng với thủ phê album nghiêm trọng thiếu, đủ loại nhiệt độ cùng đề tài tề phi. Loại này nhiệt độ cùng đề tài chi chung, khó tránh khỏi xuất hiện từng trận chỉ trích thanh cùng tiếng mắng. Tựa hồ toàn bộ trên mạng đều ở chỉ trích Lục Viễn mạnh mẽ chế tạo cái loại này cơ khát nhiệt độ. Không đồng nhất thứ tính nhiều chế một đám, nhưng rất nhiều vốn dĩ cuồng nhiệt nhị cầu tử fan mua không được album chỉ có thể khổ chờ. Thậm chí, mỗi cái đại học chuyên khoa tập xưởng phương cũng xuất hiện đếm không hết tiếng mắng. Nhưng là, mỗi cái đại xưởng phương đối này đáp lại là thực bất đắc dĩ. Bọn họ tại bên trên Weibo thuyết minh bọn họ xác thật tận lực. Bọn họ đã ở đuổi chế nhóm thứ hai album. bọn họ tuy rằng phía trước sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là cung không đủ cầu. Thỉnh mọi người không cần mắng, thỉnh mọi người kiên nhẫn chờ. Nhóm thứ hai album đã ở trên đường. Hàn Quốc, chúng ta đã thực nỗ lực. Tài nguyên phương diện, chúng ta cũng cấp đến đủ. Đối với tấm này Lee Dae Sung tiên sinh, yêu ta, album. Đại bộ phận album quầy bán lẻ trên poster đều dán ra dễ thấy tuyên truyền. Nhưng là, thật là một cái tin tức xấu. Đúng vậy a, thứ ta nói thẳng, Lee Dae Sung tiên sinh album không thể lúc này tiến vào Hoa Hạ. Thật sự, ta không biết tại Hàn Quốc, Lee Dae Sung tiên sinh album doanh số rốt cuộc là như thế nào. Nhưng là tại Hoa Hạ, Lục Viễn album đã là vương giả tư thái. Hoa Hạ không có bất kỳ một cái ca sĩ dám vào lúc này phát album. Khắp mọi mặt nhiệt độ đã hoàn toàn siêu việt đã từng Trịnh Lê. Phá Hoa Hạ chân thực doanh số album kỷ lục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây là một cái xấu nhất thời đại. Quý công ty có biện pháp gì không? Hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Ngoặc kép, Lee Dae Sung chỗ tại KS công ty giải trí chính khẩn cấp mở ra một lần hội nghị. Hội nghị lần này từ 9 giờ sáng đồng hồ bắt đầu vẫn luôn khai đến trưa 11 giờ. Tất cả mọi người ánh mắt đều mang theo vẻ ngưng trọng. Lee Dae Sung tại Hàn Quốc nhân khí vẫn là thật lợi hại. Album dự bán 3 giờ. Nhóm đầu tiên hơn 1 vạn tấm album cũng đã toàn bộ đi ra ngoài. Nhóm thứ hai album cũng chính ở khẩn cấp chế tạo gấp gáp chi chung. Trên thị trường phản hồi cũng là hiệu quả không tệ. Điểm tán sổ mục cũng không ít. Nhưng là Lee Dae Sung tại Hoa Hạ khu vực album lại tao đến xưa nay chưa từng có ngộ lạnh. Hoa Hạ đại thị trường lớn, fan số đếm cũng xa vượt qua Hàn Quốc. Dưới tình huống bình thường, Hàn Quốc 1 vạn chương dự bán album có thể tiêu thụ xong. Hoa Hạ 2 vạn chương album cũng là vấn đề không lớn. Nhưng là, hiện thực lại hung hăng đến đập tất cả mọi người mặt một cái tát. Hơn nữa một tát này quất đến tạc đau. Hoa Hạ 2 vạn chương dự bán album, mẹ nó chỉ bán ra 2000 chương không đến. Sau đó mỗi cái đại ghi âm và ghi hình cửa hàng cùng xưởng phương đột nhiên tỏ vẻ cái này album đi. Không đặng, liền tính tại dễ thấy nhất quảng cáo vị dán lên bắt mắt nhất tuyên truyền khẩu hiệu đều không có. Người nào chú ý, người nói, dùng hết toàn lực tuyên truyền Lee Dae Sung album. Lấy cái gì tuyên truyền? Trước mắt Hoa Hạ giới giải trí tình huống là Lục Viễn nghiền áp hết thảy. Chấn áp hết thảy, liền tính Hoa lại giá cao tiền tuyên truyền. Lee Dae Sung nhiệt độ đều không thể kháng ở cái này kinh khủng như vậy nghiền áp cảm giác. Ánh sáng đom đóm như thế nào tranh huy hạo nguyệt. Này không phải vô nghĩa sao? Hoa Hạ tình huống bên kia lẫn làm không lạc quan. Lee Dae Sung album giờ này khắc này gặp phải nằm liệt giữa đường hoàn cảnh. Đương nhiên, mấy thứ này đối KS công ty tới nói vẫn có thể tiếp thu. Rốt cuộc Hoa Hạ đó là Lục Viễn địa phương. Lee Dae Sung tại Hoa Hạ bản thân nhân khí 1 năm nay cũng xác xác thật thật không bằng phía trước. Lần này album tại Hoa Hạ nằm liệt giữa đường cũng liền nằm liệt giữa đường. Chỉ cần Hàn Quốc mảnh này ổn ở là được. Trên thực tế, dựa theo thường lẽ ra tới nói, tất cả những thứ này đều là không có vấn đề. KS công ty cũng không khả năng bởi vì là cái này sự tình liền lao sư động chúng triển mở cuộc họp khẩn cấp, nhưng là nhất làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là Lục Viễn tấm kia album tại Hàn Quốc thế nhưng phi thường quỷ dị mà có được nhất định nhiệt độ. Lục Viễn tấm này album cũng không phải bọn họ KS đại lý, mà là KS công ty đối đầu công ty, Tinh Diệu giải trí đại lý. Tinh Diệu giải trí đối Lục Viễn tấm này album tuyên truyền vô cùng coi trọng. Toàn bộ official website bao quát hết thảy Hàn Quốc bên này có thể vận dụng tài nguyên toàn bộ vận dụng đi lên, thậm chí, tại ký giả tuyên bố hội họp, Tinh Diệu giải trí lão tổng Park Soo-hyun thậm chí còn tự thân lên tràng. Nói ra, đây là Hàn Quốc lịch sử thượng đệ nhất chương có vượt thời đại ý nghĩa album. Đồng thời, tấm này album sẽ là một cái thế giới giới âm nhạc thượng kỳ tích. Như vậy, ở những người khác xem ra phi thường cuồng vọng. Hơn nữa đang xem đến Lee Dae-sung bên này album dự bán là 10.000 chương thời điểm. Hắn đặc biệt cầm tấm này album dự bán sửa là 12.000 chương. Những lời này cùng hắn hành vi thật sự là để cho người ta cảm thấy phi thường cuồng vọng. Nói rõ chính là một cái ý tứ. Đó chính là Lee Dae-sung ngươi muốn tại Hàn Quốc nơi này cùng Lục Viễn đấu võ đài. Ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Sau đó, khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm tình huống xuất hiện. Đồng dạng thời gian dự bán album, Lee Dae-sung album bán ra 10.000 chương, mà Lục Viễn album thế nhưng bán ra 12.000 chương. Hơn nữa, loại này nhiệt độ thế nhưng tại ngắn ngủn mấy giờ bên trong không ngừng mà kéo lên. Hơn nữa, ẩn ẩn có cái quá Lee Dae-sung album nhiệt độ xu thế. Hoa Hạ tình huống cùng Hàn Quốc tình huống xuất hiện về sau. KS công ty giải trí rốt cuộc ngồi không yên. KS lão tổng Kim Ki-min tại hội nghị cuối cùng. Đặc biệt đem Lục Viễn album mặt Hàn ngữ ca phóng tại trong phòng hội nghị truyền phát tin. Bởi vì là mỗi quốc gia tính chất không giống nhau, cho nên mỗi cái quốc gia album ca khúc thứ nhất cũng không giống nhau. Mà Hàn Quốc bên này ca khúc thứ nhất album chính là Hàn ngữ. Hàn Quốc các bằng hữu, các ngươi hảo, ta là Lục Viễn, đây là ta đệ nhất chương từ khúc vũ các phương diện độc lập hoàn thành nguyên sang album. Hy vọng mọi người có thể thích. Ca khúc thứ nhất tên kêu Gangnam Style. Album bắt đầu video nhìn thứ nhất chính là Lục Viễn người mặc tây trang, mang theo cà vạt nhìn đối mặt màn ảnh, sống động âm nhạc đột nhiên vang lên. Này một trận âm nhạc, nhường trong phòng họp mọi người trái tim bỗng nhiên một trận chủ động. Theo âm nhạc vang lên, bên người tình cảnh đột nhiên một đổi, đeo kính dâm Lục Viễn mặt ở dưới ống kính, phi thường trào lưu khoa tay múa chân một cái động tác. Theo sau, Gangnam Style Oppa Gangnam Style. Gangnam Style, làm giống ra hai câu này ma tính nói về sau. Theo sau một ngưỡng cái đầu, tình cảnh một trận cắt. Ngay sau đó Lục Viễn ăn mặc màu hồng phấn đại quần cộc, nhàn nhã mà nằm tại bờ biển ghế uống rượu vang đỏ. Biểu tình thoạt nhìn thế nhưng hưởng thụ, lại kiêu ngạo, bên cạnh có một người tuổi còn trẻ tiểu hài tử xoắn vũ đạo. Càng ngày càng sống động giai điệu tại trong phòng hội nghị vang lên. MV, Lục Viễn vui sướng lâm ly nhảy lên một đoạn vũ đạo. Cùng với càng thêm âm thanh ma tính, cùng với không cách nào hình dung cảnh tượng cát, thế nhưng như ma âm sỏ lỗ tai giống nhau, tựa như một cái quái vật tại tất cả mọi người trong óc bên trong quanh quẩn. Đặc biệt là Lục Viễn uốn éo thân thể, bày ra một trận cưỡi ngựa giống nhau phong tao tư thế. Càng là làm người vừa thấy liền ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Trong phòng hội nghị vài người nghe đến, thân thể thế nhưng sinh ra một loại muốn cùng nhảy xúc động. Theo sau trên mặt bọn họ hơi xuất hiện vẻ kích động. Theo MV cùng âm nhạc thanh càng ngày càng thôi miên về sau, bọn họ loại xung động này càng ngày càng mãnh liệt. Kim Ki-min cũng có loại cảm giác quỷ dị này. Bất quá, hắn vẫn là tinh khi nhẫn nại nghe bài hát này. Làm đầu này MV sau khi xem xong, hắn thật sâu mà thở ra một hơi, khẩn nhìn tiếp trong phòng hội nghị phi thường cổ quái mọi người. Các ngươi, có cái gì muốn nói sao? Ta, Kim Tổng, Lục Viễn phía trước đạt được qua nhà thôi miên trung cấp chức vị. Cái này vũ đạo bên trong, hắn có phải hay không bỏ thêm một ít? Đúng vậy a, ta hiện tại đầy đầu đều là hắn kia phong rối loạn kiêu ngạo biểu tình. Còn có cổ quái kia vũ đạo, không biết vì cái gì, ta hiện tại đều nghĩ, thật là đáng sợ, cái này MV ta hoài nghi có độc, ta hiện tại đầy đầu đều là giai điệu. Cái này, chấm ngoặc kép, Kim Ki Minh nhìn một đám tầng quản lý biểu tình về sau. Hắn hơi nhắm mắt lại, hơi chút ổn ổn tâm thần. Theo sau, hắn đi đến phòng họp mặt sau cùng, nhìn đồng dạng biểu tình hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng Ly Đê Dung. Hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười, chỉ là này tươi cười có chút lạnh. Phía trước, có người hay không từng nhắc nhở ngươi, ngươi thực không lý trí. Kim Tổng, ta, ngươi cảm thấy phải làm gì? Ta, Kim Tổng, ta, Ly Đê Dung ta thật lâu, chung quy là không có ta ra cái gì tới. Hắn không phải một người ngu ngốc. Đầu này, Gangnam Style, tuy rằng không có gì nội hàm, nhưng vô cùng có khả năng sẽ tại Hàn Quốc như ôn dịch giống nhau bạo tạc lên. Rốt cuộc, hắn nghe xong về sau, cũng cảm giác mình bị tẩy não. Hơn nữa, Lục Viễn album mặt nhưng không ngăn cái này một đầu, Gangnam Style. Cho nên, Ly Đê Dung cảm giác mình có chút không dám tưởng tượng hậu quả. Cùng xưởng phương liên lạc một chút, album tạm thời đình chỉ. A, cái này, ta đây không phải sẽ trở thành mỉm cười lời nói. Cái này, ta tại Hàn Quốc nhân khí cùng fan. Bọn họ không phải, vậy ngươi muốn lựa chọn tiếp tục cùng hắn đua. Tinh diệu bên kia, tài nguyên nhưng không sẽ so ngươi thiếu. Hơn nữa, vô cùng có khả năng so ngươi càng nhiều. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ly Đê Dung sâu sâu thở ra một hơi. Kim Tổng, ta suy nghĩ thử thí hảo sao. Ít nhất, xưởng phương đã chế 10 vạn phân. Ít nhất này 10 vạn phân, công ty không có khả năng cho ngươi quá nhiều tuyên truyền tài nguyên. Ngươi minh bạch sao? Vào lúc này, thực không lý trí. Ta không cam lòng. Ta tại Hàn Quốc a, đây là ta địa bàn. Ta, cho ta thử thử. Kim Tổng, lại cho ta thử thử. Hào, bất quá, nếu tình huống không tốt khả năng muốn đánh gãy ưu đãi tiêu thụ. Để bảo đảm vốn là chủ. Cái gì? Làm Kim Ki Minh nhìn đến Ly Đê Dung cầu xin ánh mắt về sau, hắn chung quy là gật gật đầu. Rốt cuộc 10 vạn album vẫn là muốn bán đi. Nếu không bán được lời nói, kia muốn mệt vốn. Thừa dịp bây giờ còn có nhiệt độ, thừa dịp Lục Viễn còn không có chính thức phát lực thời điểm đánh gãy tiêu thụ. Làm Ly Đê Dung nghe được khả năng muốn đánh gãy tiêu thụ về sau, hắn thiếu chút nữa hôn mê. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.